Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, dốc sức liều mạng đổi lấy mùa thu hoạch. Kiều Vũ Thần cùng Huyết Thập Vệ mấy người động tác trên tay đều rất nhanh. Nam Cung Nhất Tiếu mấy người đừng nói rồi, bọn hắn tại tận thế cũng không thiểu làm thu thập zombie tinh thể sự tình. Kiều Vũ Thần trong khoảng thời gian này thu thập tinh thể trên tay công phu coi như là luyện được, tốc độ thượng rõ ràng không thể so với Huyết Thập Vệ chậm hơn bao nhiêu. Mỗi thu thập một mảnh, Kiều Vũ Thần tự ném ra một cái dương hòm, đầy hắn cũng không có sốt ruột thu lại, dù sao ở chỗ này cũng sẽ không biết ném đi. Một bên thu thập zombie tinh thể, bọn hắn còn đem thi thể thanh lý đến cùng một chỗ. Sau đó hội một mồi lửa đốt đi, tự chứng kiến dương hòm càng ngày càng nhiều, zombie thi thể vượt chồng chất càng cao, nguyên vốn là rất mỏi mệt. Cái này một công tác tự là mấy giờ, chính giữa còn uống thể lực dược tề. Mặc dù như vậy, cũng làm cho Kiều Vũ Thần cùng Huyết Thập Vệ mệt mỏi quá sức. Khá tốt Kim Thúc bọn hắn nghỉ ngơi mấy giờ, tinh lực dồi dào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vừa đi ra, Kim Thúc bọn hắn cũng bị trước mặt tình cảnh lại càng hoảng sợ. Bên ngoài chồng chất zombie thi thể là một đống một đống. Bọn hắn không nghĩ tới Kiều Vũ Thần cùng Huyết Thập Vệ động tác như vậy nhanh nhẹn. Mới mấy giờ cũng đã làm nhiều như vậy. Tuy nhiên điểm ấy công tác không đến trước mặt zombie 1/10. Thế nhưng không thể khinh thường rồi. Chỗ đó số lượng tuyệt đối vượt qua 1000 số lượng rồi. Thu thập tinh thể, lại chuyển thi thể, những điều này đều là đại công trình. Kiều Vũ Thần cũng hữu dụng hệ thống không gian nghĩ cách. Thế nhưng mà hắn tóm lại có lúc nghỉ ngơi. Những cái kia thi thể đặt ở nơi nào cũng không phải biện pháp. Còn không bằng như vậy một bên thu thập tinh thể một bên trồng chất. Nhìn thấy Kim Thúc bọn họ chạy tới, Huyết Thập Vệ cũng không có cưỡng cầu nữa tiếp tục. Thật sự của bọn hắn là mệt mỏi không được. Trở lại trong phòng tùy ý ăn chút gì phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bên ngoài thế nhưng mà đại công trình, không được phép bọn hắn lãng phí thời gian. Kiều Vũ Thần còn chưa có đi nghỉ ngơi, hắn quay đầu lại đem trong dương zombie tinh thể tất cả đều thu vào hệ thống không gian. Sau đó lại cho Kim Thúc bọn hắn để lại không dương hòm. Mới chuẩn bị trở về trong phòng nghỉ ngơi, Vũ Thần, hai chị em cũng từ trong nhà đi ra hỗ trợ. Từ Hoa gọi lại Kiều Vũ Thần, nghỉ ngơi tốt sao? Không muốn quá cực khổ. Mệt thì nghỉ ngơi hội, ta ngủ hội sẽ tới hỗ trợ, Vũ Thần, ngươi nghỉ ngơi nhiều hội a, hai ngày này ngươi có thể mệt muốn chết rồi. Từ Hoa có chút đau lòng Kiều Vũ Thần, phải biết rằng vì cứu bọn họ, Kiều Vũ Thần thật đúng là liều mạng, hắn không có thức tỉnh, hoàn toàn nương tựa theo vũ khí sắc bén tại chiến đấu. Mệt mỏi không được tự uống chút thể lực dược tề. Như thế cường trống, khi bọn hắn lúc nghỉ ngơi, hắn vẫn còn dẫn đầu thu thập tinh thể. Kỳ thật tự Kiều Vũ Thần cống hiến mà nói, hắn cái gì đều không làm, chờ bọn hắn đem tinh thể thu thập bắt đầu cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà hắn hay là dẫn đầu làm những này. Về tình về lý, Kiều Vũ Thần làm như đều bị bọn hắn bội phục. Kiều Vũ Thần ôn nhu nhìn xem Từ Hoa, mặt mỉm cười, không có việc gì, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, ta chuẩn bị thể lực dược tề đặt ở bên kia trong dương. Còn có chút ăn, đừng quên ăn cơm, ừ, vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Từ Hoa ôm hạ Kiều Vũ Thần, lưu luyến buông hắn ra, Kiều Vũ Thần cũng không có sĩ diện cãi láo, tại Từ Hoa trên trán hôn hít một ngụm, mới hướng về trong phòng đi đến. Nằm ở trên giường, Kiều Vũ Thần nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn còn yên lặng tự hỏi, lần này zombie công kích, số lượng đã vượt qua 5 vạn số lượng, cuối cùng thoát đi cũng tựu mấy ngàn đầu zombie. Bởi như vậy, lần chiến đấu này bảo thủ đoán chừng thu nhập 50 vạn điểm năng lượng. sự thật khẳng định phải so cái này nhiều hơn rất nhiều. Kể từ đó còn lại người thì có cơ hội thức tỉnh. Tuy nhiên nhìn về phía trên hao phí tinh thể tương đối nhiều. Thế nhưng mà thắng tại xác suất thành công cao. Có như vậy bảo đảm, zombie tinh thể nhiều một chút cũng nguyện ý. Điểm năng lượng sung túc Kiều Vũ Thần còn có thể cân nhắc cho Kim Thúc cùng Đại Mãnh bọn hắn hối. Đoái một ít vũ kỹ cùng dị năng, gia tăng lực chiến đấu của bọn hắn. Đối với về sau chiến đấu sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Vũ Thần tư duy mà bắt đầu phiêu tán rồi. Thời gian dần qua hô hấp vững vàng tiến nhập mộng đẹp. Bên ngoài hai chị em cùng Kim Thúc người liên can chính lửa nóng chỉ lên trời thu thập zombie tinh. Thể, công tác mặc dù mệt, bọn hắn cũng không có kêu khổ. Đã có Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ vẽ mẫu thiết kế. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể so huyết thập vệ làm thiểu. Phải biết rằng bọn hắn thế nhưng mà dưỡng túc tinh thần đến. Từ Long biểu hiện ra thoạt nhìn là trong đó nhị thiếu gia năm. Trên thực tế làm khởi sự đến chả thật là lưu loát. Hơn nữa thực chất bên trong Từ Long hay là rất hiếu thắng. Bằng không thì cũng không thể một đường đi theo tỷ tỷ giết ra Kim An. Đến Du Dương. Từ Hoa những ngày này cũng không phải là gần kề quản lý vật tư. Nàng vẫn còn quan sát đến chính mình mang đến người. Nàng rất tín nhiệm Kim Thúc. Nhưng là mọi người có thể hay không coi Du Dương là thành nhà của mình còn là một không biết bao. Nhiều, người có chí riêng, không có nghĩa là tất cả mọi người hội nhận đồng Kiều Vũ Thần. Cũng may Kiều Vũ Thần dùng năng lực của mình khiến cái này người đoàn kết lại với nhau. Nàng xem tại trong mắt, trong nội tâm rất là vui mừng, cho nên vô luận là lấy bản đồ, hay là giết zombie, Từ Hoa đều làm gương tốt xông vào phía trước. Nàng không chỉ có là muốn cho Kiều Vũ Thần chia sẻ trách nhiệm, hơn nữa là muốn cho người một nhà biết nói. Nàng nhất định là đứng tại Kiều Vũ Thần bên người, thu thập tinh thể rất là buồn tẻ. Trong lúc Từ Hoa lại để cho mọi người nghỉ ngơi. Uống chút ít thể lực dược tề, chính mình trả lại cho vượng tài chúng cho ăn. Đồ ăn cùng thể lực dược tề, vượng tài chúng cũng là làm hết phận sự tận thủ ở quanh thân tuần tra lấy. Ngẫu nhiên có zombie tới, cũng là nhanh nhẹn nằm ở chúng móng vuốt phía dưới. Thời gian đang bận lục chung trôi đi, màn đêm buông xuống thời điểm, Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ cũng đi ra. Nhìn xem vẫn còn bận rộn bên trong đích mọi người, Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội người chuẩn bị nổi lên bữa tối. Lúc này đây đi ra, Kiều Vũ Thần dẫn theo không ít chân giò hun khói, còn dẫn theo chút ít rau quả hoa quả. 10 người nhanh chóng sửa sang lại ra dừng lại bữa tối. Dựng lên đống lửa, chân giò hun khói cắt khối, rau quả hoa quả giả bộ bàn. Cư dân trong phòng cũng không thiếu hụt nồi chén hồ lô bồn. Gặp Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ bắt đầu vội vàng bữa tối. Từ Hoa cũng là thu thập một chút tới hỗ trợ. Dùng chân giò hun khói, rau quả, tăng thêm đơn giản đồ gia vị cho mọi người nhịn một nồi nước. Đợi mùi thơm, tiên vị bay ra, bụng của mọi người cũng gọi hiểu rõ mà bắt đầu. Một bên nghỉ ngơi vượng tài năm con chó cũng là chảy chảy nước miếng. Chầm chầm vào trong đống lửa sưởi ấm chân cùng cái kia nồi nước. Kim Thúc, ăn cơm rồi, lại để cho tất cả mọi người tới ăn cơm đi. Nam Cung Nhất Tiếu rất tích cực chạy tới gọi Kim Thúc. Bọn họ chạy tới ăn cơm. Chứng kiến dưỡng đủ tinh thần Nam Cung Nhất Tiếu. Kim Thúc cười đi qua tẩy trừ. Một đoàn người cũng không có cố sức khí chuyển cái bàn. Tựu như vậy ngồi ở trên đất trống, vây quanh đống lửa đã bắt đầu bữa tối. Mệt nhọc hai ngày, dừng lại nóng hầm hập đồ ăn. Ăn rất là đã ghiền. Vừa ăn cơm, Kim Thúc một bên cùng Kiều Vũ Thần trò chuyện. Kim Thúc, Vũ Thần, trong đêm nguy hiểm tương đối cao. Chúng ta là không phải ngày mai lại tiếp tục thanh lý. Kiều Vũ Thần lắc đầu. Chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. hiện tại thanh lý mới 2/10 bộ dạng. Buổi tối mọi người vất vả một chút, thêm tăng ca, Kim Thúc các người mệt mỏi liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. An toàn phía trên không cần lo lắng, ta sẽ nhượng cho vượng tài chúng toàn bộ phân tán ra đến. Ở chung quanh tuần tra, Kim Thúc cũng không phải sợ mọi người mệt mỏi, mà là an toàn lo lắng. Hiện tại Kiều Vũ Thần tiêu trừ cái này bộ phận tai họa ngầm. Cái kia Kim Thúc tự nhiên sẽ không phản đối. Bọn hắn đều thương lượng tốt rồi. Huyết thập vệ cùng đại mãnh bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Anh rể, của ta Z3 súng bắn tỉa không có đạn dược. Từ Long theo một bên lách vào đi qua nói ra. Ba tương đương, ai yêu? Tỷ ngươi làm gì thế đánh ta? Một bên Từ Hoa trực tiếp cho đệ đệ một cái bạo lật. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Ăn cơm đều chắn bất trụ miệng của ngươi. Kiều Vũ Thần ngược lại là cười cười. Sau đó mới lên tiếng. Không có việc gì. Đạn dược trở về làm cho ngươi. Hiện tại mọi người nắm chặt ăn được. Nghỉ ngơi tốt. Chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói. Hiện tại thời gian thật sự rất trọng yếu. Hôm nay Du Dương Thành tình thế một ngày một cái biến hóa. Như thế xuống dưới, hắn thật sự rất lo lắng cho mình nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Đại mãnh bọn người cũng là ăn như hổ đói tiêu diệt trong tay đồ ăn. Đợi mọi người ăn xong, đơn giản thu thập một chút, từng bước bó đuốc đứng lên, tứ tán ra, một lần nữa đã bắt đầu một vòng mới công tác. Lúc này đây Kim Thúc bọn hắn không có vội vã đi nghỉ ngơi. Tăng thêm huyết thập vệ đội, Kiều Vũ Thần cùng một chỗ, tốc độ nhanh rất nhiều. Những cái kia thức tỉnh võ giả thể lực, lực lượng đều so sánh chiếm ưu thế. Chủ động nhận nổi lên chuyển thi thể trách nhiệm, mà không có thức tỉnh người chỉ cần không ngừng lấy ra zombie tinh thể là được rồi. Công tác tiến hành hừng hực khí thế. Kiều Vũ Thần lúc này lại ngoài ý muốn nhận được đã lâu hệ thống nhiệm vụ. Tích, tạm thời nhiệm vụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.